Tổng y, chương 509, nhược thê hãn thiếp, góc truyện audio.com. Cổ Nhất Phi nói, vì sao nói ta thích tính cách của Vân Phàm hiền đệ? Chính là bởi vì cảm thấy ngươi chịu vì một người không thân không quen với ngươi mà đứng ra lên tiếng. Thậm chí còn không sợ quyền quý mà bênh vực lẽ phải, thực sự là hiếm có những người như chúng ta ở trên quan trường lâu rồi. Đã quên mất những thứ đáng quý trọng, cho nên tại hạ mới vô cùng bội phục tính cách của Vân Phàm hiền đệ, Đỗ Văn Hạo nghĩ thầm. Xem ra ta không làm hiền đệ thì không được rồi, Cổ Nhất Phi luôn miệng gọi hiền đệ rất thân thiết, Đỗ Văn Hạo vốn cũng không ghét người này. Thế là cũng thuận nước đẩy thuyền để mặc hắn gọi mình như vậy, Đỗ Văn Hạo nói, gia sự của các ngươi ta không muốn chen vào. Chỉ là Hoa Lạc khó khăn lắm mới có thể về nhà, phụ thân của ngươi lại không cho vào cửa. Thậm chí ngay cả ngoại tôn nữ của mình và ngoại tôn đi theo cũng bị đuổi ra, phải sống cuộc sống lưu lạc thực sự là Cổ Nhất Phi nói. Biết làm sao được bây giờ, phụ thân ta cả đời sống trên lưng ngựa. Trước giờ chỉ có người ta nghe ông ta nói chứ làm gì có chuyện ông ta nghe người khác khuyên giải. Sau khi tiểu muội của ta quay về thậm chí ngay cả cự cu hữu chí giao của phụ thân ta tới khuyên giải mà ông ấy vẫn cố chấp làm theo ý mình. May mà tiểu muội của ta sống độc lập từ nhỏ quen rồi, cho nên lần này đi xa tuy rất không đành, nhưng cũng không có gì phải lo lắng. Phụ thân ta đã an bài rất nhiều người hộ tống, ở phía nam có một chí hữu của phụ thân ta chiếu cố rồi, cũng không cần phải lo lắng, Đỗ Văn Hạo nói. Cho dù là thế nào thì cũng vẫn không tốt bằng ở nhà của mình, Cổ Nhất Phi nói, hiền đệ nói rất đúng, ngươi đại khái cũng phát hiện ra rồi. Trong ngôi nhà này không ai dám cãi phụ thân của ta cả, năm đó tiểu muội của ta cũng bởi vì thích một nô tài trong nhà. Phụ thân quyết liệt không cho phép tiểu muội theo hắn cho nên mới quyết định bỏ nhà ra đi, ai ngờ đi một cái là hơn 10 năm luôn, Đỗ Văn Hạo nói. Hoa Lạc bỏ đi rầm rộ như vậy, phụ thân của ngươi không ngờ lại không phát giác ra ư, dẫn theo nhiều người thế cơ mặc Cổ Nhất Phi cười nói. Đó là chủ ý của tam đệ ta, Hoa Lạc từ nhỏ có quan hệ rất tốt với tam đệ, chính là từ cùng một mẹ đẻ ra. Tam đệ lúc đó làm phó tướng trong quân đóng ở ngoài thành, cho nên Hoa Lạc dẫn nhiều người đi như vậy cũng không phải là không thể. Về sau bởi vì vậy mà bị trách phạt, hiện giờ vẫn còn trấn thủ ở biên cảnh chưa được trở về, Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên nói. Trải qua hơi 20 năm rồi mà vẫn chưa giải trừ hình phạt đối với hắn ư, Cổ Nhất Phi nói, tuy rằng cha ta không phải ở binh bộ. Nhưng binh bộ thị lang Liêu Khắc Bích Liêu Đại Nhân là do một tay phụ thân ta tài bồi và đề bạt cho nên có quan hệ rất tốt với phụ thân ta. Cha ta cố chấp không để tam đệ trở về, nói là để hắn cả đời này trấn thủ biên cương đi, Liêu Khắc Bích mấy lần muốn nói đỡ cho tam đệ của ta. Nhưng phụ thân ta đều cản lại, cho tới hiện giờ vẫn thế, Đỗ Văn Hạo nói, thật sự là chưa từng thấy ai ác như vậy. Cổ Nhất Phi mỉm cười có chút miễn cưỡng, Đỗ Văn Hạo cảm thấy lời này cũng hơi quá khích, liền giải thích ta không phải là có ý gì khác đâu. Chỉ là cảm thấy con cái bị ông ta bên này đuổi đi một đứa, bên kia đuổi đi một đứa, vậy sau này già rồi còn ai ở bên cạnh ông ta nữa? Cổ Nhất Phi nói, có ai nói là không phải đâu, nhưng ai, có điều chuyện của Hoa Lạc cũng không thể trách phụ thân của ta được. Kỳ thực ông ấy cũng không ân đoạn nghĩa tuyệt, độc ác như vậy đâu, năm đó ta nghĩ quá nữa là không cản được Hoa Lạc nên tức giận. Người không biết đấy thôi, Hoa Lạc từ nhỏ tính tình đã ương ngạnh, đối diện với một nữ nhi ương ngạnh, phụ thân thực sự là bất lực. Vốn là muốn khích tưởng, hỏi Hoa Lạc là cần yến giật hay cần gia đình, ai ngờ Hoa Lạc khăng khăng cắt đứt tình cha con. Hành động này không chỉ khiến phụ thân há miệng trợn mắt mà mẫu thân thân đứng ở bên cạnh cũng phải dậm chân thở dài. Điểm này Đỗ Văn Hạo tin là Cổ Hoa Lạc có thể làm được, đêm ở yến gia trại, nàng ta nhìn yến giật chết đi mà không rơi một giọt lệ nào. Uống một ngụm trà, Đỗ Văn Hạo đã tỉnh rượu rồi, hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa, cũng có thể coi là khá ăn ý. Cho tới khi sắc trời tối dần, Đỗ Văn Hạo mới cáo từ, dẫn Lâm Thanh Đại rời khỏi cổ phủ tới khách sạn tìm Tôn Hòa, lúc cáo biệt. Cổ gia tặng cho Đỗ Văn Hạo rất nhiều vải vóc và một số tranh cổ, nhất nhất đều bị Đỗ Văn Hạo từ chối không nhận, cổ gia bất đắc dĩ. Chỉ đành chuẩn bị một ít điểm tâm tinh trí nói là để ăn trên đường, Đỗ Văn Hạo thấy nếu cự tuyệt nữa thì cổ Tiếu Thiên sẽ khóc mất. Cho nên đành bảo Lâm Thanh Đại thu nhận, ngày hôm sau, ba người bọn Đỗ Văn Hạo liền rời khỏi kinh thành, quay về quận Tú Sơn, trước khi đi. Đỗ Văn Hạo giấu Tôn Hòa đi gặp Liễu Tử Húc một lần, chỉ dặn dò bảo hắn yên tâm thi cho tốt. Nói là chuyện của Phùng gia đã được giải quyết rồi, còn cụ thể thế nào thì không nhắc tới. Liễu Tử Húc đương nhiên là vừa cảm kích lại vừa cao hứng, lại khấu đầu tạ ơn với Đỗ Văn Hạo, luôn miệng nói cảm ơn, trên đường. Tôn Hòa có chút cảm khái, tính tình của mình vốn là một người hào sảng thẳng thắn, không nhìn quen kiểu cúi đầu khom lưng. Cúm núm luồn cúi trên quan trường, thế cho nên mới muốn từ quan về quê, hiện giờ không ngờ lại tìm được một tri kỷ, giống hệt như mình. Thậm chí còn cương trực hơn như Đỗ Văn Hạo, quan lớn như cổ Tiếu Thiên cầu hắn tới Thái Y Viện làm quan, hắn còn cự tuyệt, đưa tiền thì không nhận. Đưa đồ tốt cũng không thèm nhìn, chỉ cầm mấy hộp thức ăn, Tôn Hòa nghĩ, dạng người trẻ tuổi như thế này hiện giờ thực sự là hiếm có. Huống chi còn hai lần cứu Nhạc Kỳ nhà mình, một lần là cứu mạng, một lần là cứu hạnh phúc cả đời của nó. Ân tình như thế này, Tôn Hòa không biết phải nên báo đáp thế nào mới tốt, trước khi đi, Đỗ Văn Hạo hỏi. Nghe nói đại nhân đã thượng tấu lên triều đình xin từ quan về quê rồi, Tôn Hòa gật đầu, Đỗ Văn Hạo nói. Vậy chuyện của Nhạc Kỳ vẫn nên từ hôn sớm một chút thì tốt hơn, Tôn Hòa bảo tiên sinh nói đúng, ta về sẽ làm ngay, chỉ là nữ nhi lớn rồi. Cứ giữ lại bên người mãi cũng không hay, Đỗ Văn Hạo cười nói, chắc là duyên phận chưa tới đó thôi, cũng không gấp nhất thời làm gì. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, duyên phận tự nhiên sẽ tới thôi, Tôn Hòa cũng gật đầu nói phải, Đỗ Văn Hạo lại nói. Ta có một chuyện muốn cầu đại nhân, Tôn Hòa vội vàng nói, tiên sinh đừng khách khí như vậy, có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Đừng nhắc tới từ cầu xin làm gì, Đỗ Văn Hạo cười nói, những gì xảy ra trong lần tới kinh thành này, xin đại nhân nhất định phải bảo mật giúp ta. Đừng nói gì với ai, cho dù là phu nhân và tiểu thư, Tôn Hòa kinh ngạc. Người bình thường chỉ hận không được lập tức khiến người toàn thiên hạ biết được mình có một quan viên nhất phẩm hậu thuẫn sau lưng. Nhưng không ngờ Đỗ Văn Hạo lại yêu cầu mình giữ bí mật, Tôn Hòa càng cảm thán không thôi, vội vàng nói đáp ứng, tiến vào thành. Mọi người ai về nhà nấy, mắt thấy Khang Yêu sắp lâm bồn, Đỗ Văn Hạo rất ít khi tới Ngũ Vị Đường, bệnh chứng khó xử lý không nhiều. Dẫu sao thì cũng có tiền bất thu và diêm diệu thủ cùng với hàm đầu, mình không tới cũng chẳng sao. Cả ngày ở trong nhà cùng vợ con chơi đùa cũng rất vui vẻ thoải mái, ngày hôm nay, có một phu nhân tới đây, tên là Vân Nương, dẫn theo một nha hoàn. Cầm một đống lễ vật tới trước cửa cầu xin Đỗ Văn Hạo khám bệnh cho người nhà của mình, khi ở môn phòng vừa hay gặp được Vương Nhuận Tuyết. Vương Nhuận Tuyết liền nói khéo để cự tuyệt, chỉ bảo trực tiếp tới Ngũ Vị Đường tìm tiền bất thu và diêm diệu thủ là được, ai ngờ ngày hôm sau. Hạ nhân vừa mới mở cửa lớn thì thấy Vân Nương ngồi ở trước cửa mà ngủ, bên cạnh vẫn đặt một đống lễ vật. Chỉ đành quay vào bẩm báo cho Đỗ Văn Hạo, Đỗ Văn Hạo nghe Vương Nhuận Tuyết nói, thấy người này cố chấp như vậy. Thế là bảo hạ nhân dẫn Vân Nương tới, Đỗ Văn Hạo và Vương Nhuận Tuyết đang ở trong viện tử của Bàng Vũ Cầm nói chuyện, hạ nhân dẫn Vân Nương tới. Đỗ Văn Hạo thấy không ngờ lại là một nữ tử có mấy phần nhan sắc, theo cách ăn mặc trang điểm thì chắc là phu nhân của một nhà giàu có, thầm nghĩ. Sao người nhà này lại kỳ quái thế, không ngờ lại để một nữ nhân ra mặt, chẳng lẽ trong nhà không còn một nam nhân nào à? Vương Nương trước tiên bước lên thi lễ, lời nói ôn nhu, cử chỉ đoan trang, Vương Nhuận Tuyết bảo người mang ghế tới cho Vân Nương ngồi. Thời tiết khá tốt, cho nên mọi người đều ngồi ở trong vườn, dưới ánh nắng, da thịt của Vân Nương lộ ra vẻ trắng sáng, mắt ngân ngấn lệ. Tóc cài châm long phượng bằng ngọc bích thực sự là một mỹ nhân, Đỗ Văn Hạo nói, ngươi vì sao không tới Ngũ Vị Đường tìm đại phu tọa đường? Y thuật của họ đều cực cao, không nhất định cứ phải tìm ta làm gì, Vân Nương ôn nhu nói. Ta cũng đã hỏi qua người gác cổng trong nhà của tiên sinh rồi, biết rằng tiên sinh gần đâu hay ở trong nhà vì Lục phu nhân sắp lâm bồn. Cho nên không muốn xuất trần, chỉ là phu quân của ta yêu cầu, cho nên ta mới đành đến tìm ngài, xin tiên sinh đi giúp cho một chuyến, Đỗ Văn Hạo không hiểu. Nói, sao, là tướng công của ngươi bị bệnh à, nếu không nghiêm trọng thì trực tiếp tới ngũ vị đường là được rồi, Vân Nương khẽ cắn môi hồi. Có chút khó xử nhìn Đỗ Văn Hạo, một lúc sau mới thẽ thọt nói, không phải là phu quân bị bệnh, mà là tiểu thiếp của phu quân bị bệnh. Nghe nói y thuật của tiên sinh rất cao, cho nên mới bảo nô gia nhất định phải mời tiên sinh tới khám bệnh giúp. Anh tử ở bên cạnh Vương Nhuận Tuyết không khỏi a một tiếng, nói, không phải chứ tiểu thiếp trong nhà bị bệnh. Chỉ bảo hạ nhân tới nói một tiếng là được, bà sao lại phải tự mình tới, Vân Nương mặt lập tức đỏ bừng, Vương Nhuận Tuyết lườm anh tử một cái. Nhẹ nhàng nói, vậy nhị phu nhân bị bệnh gì, Vân Nương nói, mấy ngày trước tới chùa dâng hương, hình như ăn phải đồ ăn chạy không sạch sẽ. Quay về dạ dày có chút không khỏe, Vương Nhuận Tuyết nói, vậy thì hà tất phải tới đây, tìm người kê một phương thuốc bình thường là khỏi thôi mà. Bàng Vũ Cẩm thấy Vân Nương có điều khó nói, liền bảo tướng công, người ta đã ở ngoài cửa đợi cả một đêm rồi, không bằng đi một chuyến đi. Nếu trong nhà có chuyện, thiếp sẽ lập tức sai người gọi chàng là được mà, Đỗ Văn Hạo cũng nhìn ra chỗ khó xử của Vân Nương, liền bảo, cũng được. Chỉ là Thanh Đại và Hàm Đầu đều ở cửa hàng, ta dẫn ai theo bây giờ, Vương Nhuận Tuyết nói, thiếp đi cùng tướng công. Ngọc Lan dẫu sao cũng phải ở nhà với Kha Nghiêu, Phỉ Nhi thì tới chỗ Tống trưởng quỹ vẫn chưa về, Liên Nhi thì sợ nhất là ra khỏi cửa, Bàng Vũ Cẩm nói. Tuyết Nhi đi thì hình như không hợp lắm, không bằng, Vương Nhuận Tuyết nói, không có gì đâu, muội thấy nhị phụ nhân cũng không có bệnh nặng gì cả. Và lại là nữ quyến, Hàm Đầu đi cũng không tiện, Đỗ Văn Hạo nói, cũng được, vậy chúng ta đi thôi, Vân Nương cảm kích đứng dậy thi lễ, nói. Thật sự là xin lỗi vì đã kinh động tới phu nhân, Vương Nhuận Tuyết nói, không sao cả, đi nào, lên xe. Vương Nhuận Tuyết thấy Vân Nương một mực cúi đầu không nói gì, giống như là có tâm sự, vốn định hỏi một chút nhưng thấy không thỏa đáng lắm. Thế là ba người đều im lặng trên đường đi, xe ngựa tới một tòa trạch viện ở phía tây thì dừng lại, xuống xe. Vân Nương mời Đỗ Văn Hạo và Vương Nhuận Tuyết vào trong đại sảnh ngồi, sau đó nói là đi gọi tướng công rồi rời đi, một lúc sau. Vân Nương dẫn một nam tử khoảng hơn 20 tuổi và một phụ nhân bước vào, nam tử đỡ phụ nhân tới thi lễ với Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ nữ tử này chắc là nhị phu nhân vào tướng mạo và thân hình khác xa với Vân Nương, cơ hồ là không hề có tính so sánh gì cả. Đặc biệt là đôi mắt nhỏ và khuôn mặt như cái bánh bao, miệng trông cũng xấu, Đỗ Văn Hạo trong lòng hơi có chút bất bình cho Vân Nương. Nam tử bước lên thi lễ, nói, tại hạ Vương Chí bái kiến tiên sinh, khổ cực cho tiên sinh rồi, phụ nhân cũng cúi người thi lễ. Trông có vẻ như không có bệnh nặng gì cả, phụ nhân ngồi xuống cho Đỗ Văn Hạo bắt mạch, lông mày nhíu chặt, bộ dạng trông như đang rất đau khổ. Miệng không ngừng rên hừ hừ, Vương Chí nói với Vân Nương, đi cầm bình nước nóng của Bảo Nhi tới đây, Vân Nương vâng lời bước ra ngoài. Chỉ nghe thấy phụ nhân đó nói, lão gia thiếp không muốn uống nước, thiếp muốn ăn cháo, cháo lá sen mà Vân Nương nấu ăn ngon lắm. Vương Chí đứng dậy gọi Vân Nương lại, nói, đừng đi lấy bình nước nóng nữa, đi tới phòng bếp nấu chút cháo lá sen đi, Bảo Nhi muốn ăn cháo. Vân Nương nói, thiếp sẽ bảo ngươi đi nấu, Vương Chí bực mình nói, ngươi tự đi nấu không được à, Bảo Nhi chỉ muốn ăn cháo mà ngươi nấu thôi. Mau đi đi, đừng có lề mề nữa, Vân Nương nghe xong, im lặng bước ra ngoài, Vương Nhuận Tuyết nhìn thấy khó chịu. Thầm nghĩ tiểu thiếp này rõ ràng là cố ý làm khó Vân Nương mà, bình thường đều lớn thì lợi hại mà nhỏ thì ủy khuất, sao tới đây? Không ngờ lại đảo lộn như vậy, tuy nói rằng mình ở trong nhà đối với mọi người cũng không hòa ái lắm. Nhưng cũng không thấy Lâm Thanh Đại và Tuyết Phi Nhi làm khó mình, cho dù là Kha Nghiêu có hơi cổ quái một chút. Nhưng trước giờ cũng là đối sự bất đối nhân, hơn nữa bình thường đối với mình cũng rất tốt, Vương Nhuận Tuyết thấy Vân Nương bước ra khỏi cửa. Liền nói, tướng công thiếp cũng muốn học cách nấu cháo lá sen, thiếp đi theo Vân Nương nhé, Vương Chí nói, phu nhân đừng tới phòng bếp. Ở đó nhiều khói lắm, hơn nữa mùi vị cũng không dễ ngửi đâu, Vương Nhuận Tuyết cười nói, không có gì, dẫu sao thì cũng nhàn rỗi mà. Nói xong cũng đứng dậy bước ra ngoài, Vân Nương dừng bước, Vân Nương quay đầu lại nhìn Vương Nhuận Tuyết rồi dừng bước đợi nàng ta. Phu nhân sao lại ra ngoài vậy, Vân Nương hỏi, Vương Nhuận Tuyết nói, bên trong bí quá, ra ngoài dạo một chút, nhân tiện nhờ tỷ dạy ta học nấu cháo lá sen. Vân Nương cười rất tươi, nói, phu nhân coi bộ là một người có phúc, học những cái này làm gì, Vương Nhuận Tuyết nói. Vân Nương không phải cũng là phu nhân của một trạch viện lớn ư, vì sao vẫn bị tiểu thiếp sai đi làm này làm kia, Vân Nương thở dài, nói. Kỳ thật lúc trước cảm tình của ta và tướng công cũng rất tốt, chỉ là về sau Bảo Nhi vào nhà thì chúng ta càng lúc càng xấu đi, Vương Nhuận Tuyết nói. Ta thấy Bảo Nhi đó tướng mạo bình bình, còn không bằng được một nửa Vân Nương, cử chỉ nói năng lại rất thô tục. Vì sao lại được nuông chiều như vậy, Vân Nương giống như là cố gắng khống chế tình tự của mình, một lúc sau mới nói ta cũng không biết nữa. Ban đầu Bảo Nhi chẳng qua là một nha hoàn sai vặt, ai ngờ không tới 3 tháng, phu quân đột nhiên nói rằng muốn nạp Bảo Nhi làm thiếp, ta cũng bất lực. Chỉ đành đồng ý thôi, Vương Nhuận Tuyết nói, thế thì kỳ quái thật, ở đây có kiều thê như thế này lại không yêu. Đi cưng chiều một nữ nhân bình thường, Vân Nương nói, thấy phu nhân là người hảo tâm, có câu này ta muốn hỏi phu nhân. Nhưng không biết có nên hỏi hay không, Vương Nhuận Tuyết nói, cứ hỏi đi đừng ngại, hai người bước tới một hành lang yên tĩnh, Vân Nương nói. Phu nhân không biết là có ăn ở tốt cùng với những thê thiếp khác trong nhà hay không, lúc vừa rồi ta đến đó. Thấy phu nhân và một phu nhân khác ở bên cạnh trông rất là hòa hợp, Vân Nương ngu độn, thật sự không hiểu, không biết phu nhân với bọn họ là tốt thật. Hay là chỉ ở trước mặt Đỗ tiên sinh thì mới như vậy, Vương Nhuận Tuyết cười nói, ta đoán ra là tỷ muốn hỏi ta vấn đề tương tự. Có điều ta không chư xê tiếp nói cho tỷ biết được, nhưng có thể giúp tỷ hiểu rõ làm thế nào để ăn ở với phu quân của mình. Vân Nương vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nói, thật ư, nhưng trong lòng chàng chỉ có Bảo Nhi, làm gì có thê tử ta đây, Vương Nhuận Tuyết cười nói, ha ha. Ai bảo tỷ và ta đều là nữ nhân chứ, có điều không biết phu nhân liệu có nguyện ý để ta giúp hay không, Vân Nương cảm kích gật đầu, nói. Tất nhiên là nguyện ý rồi, phu nhân không bỏ mặc ta, ta cảm kích còn không kịp, có lý nào lại không nguyện ý cơ chứ, Vương Nhuận Tuyết nói. Vậy thì được rồi, chỉ là cách này của ta nhất thiết phải án chiếu theo đúng yêu cầu của ta mà làm mới được. Nếu không đừng nói là cách của ta không linh hoặc là oán trách ta đó, Vân Nương nói, đó là tất nhiên rồi, phu nhân mau mau nói cho ta nghe đi. Vương Nhuận Tuyết nói, chúng ta cứ tới nhà bếp vừa nấu cháo vừa nói đi, nếu không Bảo Nhi đó sẽ làm khó tỷ đấy. Vân Nương nghe theo lời của Vương Nhuận Tuyết, hai người cùng đi về phía nhà bếp, Đỗ Văn Hạo sau khi khám bệnh cho Bảo Nhi. Biết rằng không gì ngoài ăn nhầm thứ gì đó không sạch sẽ đúng như Vân Nương đã nói, làm hỏng khẩu vị, ruột có chút không khỏe. Chỉ điều trị một chút là khỏi, Vương Chí Thanh luôn miệng cảm tạ gọi người bưng trà ngon và điểm tâm tới chiêu đãi Đỗ Văn Hạo. Bảo Nhi ở bên cạnh oán trách, sao vẫn chưa tới nhỉ, không phải chỉ là một bát cháo thôi sao, Đỗ Văn Hạo nghĩ thầm. Bình thường Vương Nhuận Tuyết có thể là 10 ngón tay không bao giờ dính vào dầu mỡ, khác hẳn với bọn Liên Nhi ở trong nhà. Từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, sao đột nhiên là có hứng thú học nấu cháo lá sen. Và lại tài nấu nướng của anh Tử và đầu bếp trong nhà đã rất giỏi rồi, căn bản không cần phải học tập cái gì nữa, cho dù là muốn ăn. Bảo đầu bếp hoặc là anh Tử đi học là được, Đỗ Văn Hạo nói, chắc là thê tử của ta muốn học cách nấu cháo lá sen, cho nên mới làm chậm trễ đó mà. Vương Chí vội vàng nói. Không sao cả, không sao cả, phu nhân của tiên sinh trông tôn quý mà không ngờ lại đức hạnh như vậy, còn muốn xuống bếp nấu ăn nữa. Thật là hiếm có, Bảo Nhi bất mãn bĩu môi, nói, ý tứ của chàng là thiếp không xuống bếp cho nên không đức hạnh bằng Vân Nương, có phải không? Nói xong đã rơm rớm nước mắt, Vương Chí vội vàng khuyên bảo, ta nào có ý đó, chẳng qua đang nói về phu nhân của tiên sinh thôi mà. Vân nương làm sao mà sánh bằng phu nhân của tiên sinh chứ, và lại, nàng dù không biết nấu ăn nhưng ta đây vẫn yêu thích nàng, đừng nghĩ nhiều làm gì. Bảo Nhi lúc này mới đổi cười thành khóc, ỉ ôi trong lòng Vương Chí, chẳng thèm để ý tới Đỗ Văn Hạo còn ngồi ở bên cạnh rất nhanh. Vân nương và Vương Nhuận Thuyết liền quay về, Bảo Nhi húp cháo, uống một ngụm rồi nhổ ra đất, sau đó hậm hực đặt bát cháo lên bàn, nói, lão gia. Thiếp không chịu đâu, Vân nương rõ ràng là cố ý, nóng thế này thì thiếp làm sao mà ăn cho nổi, Vương Chí sầm mặt xuống lườm Vân nương. Vương Nhuận Tuyết nói, nhị phu nhân kêu là phải nhanh, nếu đợi khi nguội mới mang lên, sợ rằng nhị phu nhân lại nói rằng Vân nương lười biếng lề mề. Vân nương chẳng qua là có lòng tốt mà thôi, Vương Chí tất nhiên không tiện nói Vương Nhuận Tuyết, chỉ đành dỗ Bảo Nhi rồi tự mình thổi cháo cho Bảo Nhi. Vương Nhuận Tuyết ở bên cạnh thấy mà bực mình, liền tỏ ý bảo Đỗ Văn Hạo đứng dậy cáo từ, Vương Chí bận thổi cháo cho Bảo Nhi. Liền bảo Vân Nương cầm ngân lượng rồi tiễn Đỗ Văn Hạo và Vương Nhuận Tuyết tới cửa, bước tới cửa, Vân Nương vừa rồi bị trách oan. Trong lòng ủy khuất, huống chi lại còn ở trước mặt người ngoài, càng thấy khó chịu nhưng không tiện lộ ra trước mặt Đỗ Văn Hạo. May mà vừa gặp Vương Nhuận Tuyết nhưng đã như gặp từ lâu, nàng ta lại kê một phương thuốc cho bệnh của mình, đương nhiên là cảm kích bất tận. Trên mặt tuy không tươi cười, nhưng không tiện lộ ra vẻ mặt khổ sở, Vương Nhuận Tuyết trước khi bước lên xe, nói, nhớ những lời mà ta nói nhé. Sau khi tỷ về, đừng vội để ý đến hắn, cho dù là hắn chủ động thân cận, tỷ cũng không được mềm lòng, càng đừng để cho hắn tới gần. Sau một tháng, tỷ lại tới chỗ ta, ta sẽ nói cho tỷ biết phải làm như thế nào, Vân Nương nói, phu nhân yên tâm, Vân Nương sẽ ghi nhớ lời của phu nhân. Tuyệt không mềm lòng đâu, Vương Nhuận Tuyết lúc này mới yên tâm lên xe, Đỗ Văn Hạo đã đợi ở trong khoang xe, nàng và Vân Nương thủ thỉ cả nửa ngày. Nói những gì vậy, Đỗ Văn Hạo cười hỏi, Vương Nhuận Tuyết nháy mắt một cách thần bí với Đỗ Văn Hạo, nói. Không thể nói cho nam nhân các người biết được, đây là bí mật của phụ nữ chúng mình, Đỗ Văn Hạo nói. Ngàn vạn lần đừng có dạy cho Vân Nương làm thế nào để đối phó với ả Bảo Nhi đó đấy nhé, Vương Nhuận Tuyết ngây người, nói. Tướng công vì sao lại nghĩ vậy, Đỗ Văn Hạo nói, ta trước giờ chưa từng thấy nàng xuống bếp làm thức ăn. Đột nhiên hiếu kỳ muốn học nấu cháo như vậy là biết ngay nàng giờ trò mặc có nói thực cho ta biết không thì bảo, Vương Nhuận Tuyết cười rất vũ mị. Ngồi ở bên cạnh Đỗ Văn Hạo, xe ngựa chầm chầm đi trên đường, đúng là không có gì giấu được tướng công chàng cả. Chỉ là vì sao lại nói rằng ngàn vạn lần không được, Đỗ Văn Hạo cười nói, nàng nếu dạy cho Vân Nương, Bảo Nhi thất sủng. Há chẳng phải là sẽ đổ tội lên người nàng ư, vạn nhất cầm dao làm bếp tới chém nàng thì làm sao bây giờ? Vương Nhuận Tuyết lúc này mới biết là Đỗ Văn Hạo đang nói đùa với mình, liền bảo, đừng nói là dao làm bếp, cho dù là búa chặt củi. Khảm đao thì thiếp cũng chẳng sợ, thiếp chính là không quen nhìn loại người sau khi được sủng ái thì ỷ thế khinh người như ả Bảo Nhi đó mà thôi. Đúng là tiểu nhân đắc chí điển hình, Đỗ Văn Hạo nói, thì ra là nàng cũng có nhiều chủ ý như vậy, nói cho ta nghe thử đi, Vương Nhuận Tuyết không chịu. Nói, thiếp đã bảo rồi mà chuyện này nam nhân các chàng không được biết, thiếp sẽ không nói ra đâu, Đỗ Văn Hạo nhìn Vương Nhuận Tuyết. Bắt đầu cù lét nàng ta, Vương Nhuận Tuyết ngại Sa Phu đang đánh xe ở bên ngoài, cố nhịn cười né tránh, không chịu để hắn sờ vào. Đỗ Văn Hạo đâu chịu bỏ qua, một lát sau Vương Nhuận Tuyết đã cười thành tiếng, cầu xin, tướng công tha cho thiếp đi mà. Thiếp đã đáp ứng với Vân Nương là không nói rồi, hay là đợi khi nàng ta và Vương Chí lại hòa thuận rồi thiếp nói cho chàng biết cũng không muộn. Đỗ Văn Hạo biết rằng Vương Nhuận Tuyết trước giờ nói một là một, nói hai là hai, luôn kiên trì với cách nghĩ và quan điểm của mình. Cho nên cũng không tiện làm khó, bảo, bỏ đi, nể tình nàng cũng chính là vì muốn tốt cho Vân Nương đáng thương đó, ta sẽ không truy hỏi nữa. Có điều nàng phải cẩn thận, tuy nói rằng chúng ta không sợ ả Bảo Nhi đó, nhưng tiểu nhân dẫu sao cũng là tiểu nhân, chúng ta không thể không đề phòng. Vương Nhuận Tuyết nói, thiếp vừa hay lại rất thích thu thập loại tiểu nhân như vậy, thiếp nếu ngay cả dạng người như ả Bảo Nhi đó mà cũng sợ. vậy thì thiếp không phải là Vương Nhuận Tuyết, Đỗ Văn Hạo nói hay lắm, tướng công ủng hộ nàng, nháy mắt đã qua 10 ngày. Khang Nghiêu không hề có dấu hiệu báo trước nào, sau khi ăn tối về phòng, không tới thời gian một nén hương, bụng lập tức đau đớn. Cảm Thảo vội vàng sai người đi gọi bà đỡ, còn mình thì đi tìm bọn Đỗ Văn Hạo. Đợi khi bọn Đỗ Văn Hạo tới viện tử của Khang Nghiêu thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh, Bàng Vũ Cầm nói, trời ạ! Không phải là đã sinh rồi chứ, sau đó vội vàng dẫn mấy nha hoàn chạy vào xem, rất nhanh, Cao Thảo cười hi hi chạy ra nói với Đỗ Văn Hạo, lão gia. Đã sinh rồi, hai mẹ con đều bình an, Vương Nhuận Tuyết nói, vậy chúng ta có thể vào không, có thể, đã thu thập thỏa đáng rồi, Đỗ Văn Hạo nói. Khang Nghiêu đúng là lợi hại thật, mọi người cùng tiến vào phòng của Khang Nghiêu, thấy hài tử đã được bọc kín và đặt ở bên cạnh Khang Nghiêu. Khang Nghiêu nằm ở đó, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng tinh thần lại rất khá, Bàng Vũ Cầm nhẹ nhàng lau mồ hôi ở trên trán của Khang Nghiêu, nói. Muội muội đúng là lợi hại thật, lúc ta sinh em bé, giống như là đi qua quỷ môn quan vậy, muội muội lại sinh dễ như vậy. Thật đúng là khiến tỷ tỷ đây hâm mộ, Khang Nghiêu mỉm cười nói, may mắn thôi em ép, chỉ là cảm thấy hơi lạnh. Vương Nhuận Tuyết vội vàng gọi người cầm chăn bông tới đắp cho Khang Nghiêu, nhìn hài tử trong tã lót trắng trắng mập mập rất chi là khả ái. Lúc này bà đỡ mới vào, cười ha ha chúc mừng Đỗ Văn Hạo cũng vui không khép miệng lại được. Dặn dò Khang Nghiêu nghỉ ngơi cho tốt rồi bảo mọi người lui ra, lúc này không nên ở đây làm phiền nàng ta, sau khi mọi người đi ra, Liên Nhi nói. Ai cũng nói rằng nữ nhân sinh hài tử giống như là chết một lần, Khang Nghiêu lại dễ dàng như vậy, đúng là giỏi thật, Tuyết Phỉ Nhi nói. Ai bảo là không phải đâu, hài tử trông sạch sẽ thật, Đỗ Văn Hạo nói, chỉ đáng tiếc lại là một nhi tử, nếu có một nữ nhi thì tốt, anh tử nói. Nam nhân nhà khác đều muốn có nhi tử, lão gia cũng kỳ quái thật, lại muốn một nữ nhi, mọi người đều cười rộ lên, Vương Nhuận Tuyết nói. Nữ nhi chung quy rồi cũng phải xuất giá, nhi tử nuôi lớn rồi còn có thể lôi một cô vợ về, há chẳng phải là tốt hơn ư, Lâm Thanh Đại nói. Có điều bà của Khang Nghiêu cũng lợi hại thật, nữ tử bình thường không dám tiến vào cửa của độc gia đâu, Mộ Dung Ngọc Lan nói. Nhi tử hay nữ nhi ta cảm thấy đều tốt, đều là người độc gia, xuất giá chẳng phải là còn có nữ tế ư, Bàng Vũ Cẩm cảm khái nói. Nếu nữ nhân sinh hài tử đều thuận lợi như Khang Nghiêu thì tốt biết mấy, bà đỡ nói, Lục phu nhân bình thường thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa mấy tháng này lại đi lại nhiều, rất ít nằm, cho nên sinh mới dễ hơn một chút. Vương Nhuận Tuyết gọi anh tử phát bạc cho ổn bà rồi bảo bà ta đi, Bàng Vũ Cầm nói, chúng ta đừng nên quấy rầy làm gì. Để Khang Nghiêu nghỉ ngơi cho tốt đã, bọn Cam Thảo sẽ chiều cố muội ấy, lần trước nói là tìm bà vú cho hài tử, hiện giờ cũng có thể gọi tới rồi. Liên Nhi nói, muội tìm người đi đón đây, nói xong liền bước đi, an bài xong tất cả, mọi người tản đi. Chỉ có Đỗ Văn Hạo bước vào nói mấy câu với Khang Nghiêu, đợi khi nàng ta mệt mỏi ngủ thiếp đi thì hắn mới ly khai. Thời tiết dần dần đã bắt đầu nóng lên, hoa cỏ trong vườn mọc rất sum suê, chiến sự giữa Đại Tống và Đại Kim ngày một tàn khốc. Đại Kim dã tiến về phía nam thêm không ít, mặc dù cự ly vẫn còn cách Đại Lý rất xa, nhưng theo sự gia tăng của dân chạy nạn Nam Hạ. Nước Đại Lý nhân tâm đã bắt đầu hoang mang rồi, Dương Thiên Hộ vẫn chưa nghe ngóng được tình huống cụ thể của bọn Thái Hoàng Thái Hậu. Những gì nhận được đều là tin tức chiến banh của Đại Tống, Vương Nhuận Tuyết thấy mỗi ngày ở cửa đều có rất nhiều dân chạy nạn ăn xin. Vương Nhuận Tuyết bảo anh tử mướn mấy người dân chạy nạn trông thật thà vào làm chăm sóc cây cỏ ở viện tử. Dần dần hoa cả ở viện tử bắt đầu tươi tốt, hôm nay một viên đinh, người làm vườn, tới tìm Vương Nhuận Tuyết. Vừa hay Bàng Vũ Cầm và Lâm Thanh Đại cũng có mặt ở đó, người này đại khái khoảng hơn 30 tuổi, da ngăm đen, lông mi rậm như tô mực, mũi to môi dày. Thân hình cao to khôi ngô tướng mạo giống như người ở phương Bắc, ngươi tên là gì, vào làm ở vườn từ lúc nào, Vương Nhuận Tuyết hỏi. Tiểu nhân không có tên, từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, thân thích đem tiểu nhân bán cho một viên ngoại, người đó gọi tiểu nhân là Thạch Đầu, đầu đá. Bàng Vũ Cầm nói, vậy nhà đó sau này không cần ngươi nữa à, thạch đầu lắm, hồi bẩm đại nãi nãi, không phải là không cần. Mà là bọn họ không nuôi nổi nhiều hạ nhân như vậy, cho nên mới tư ta, đa tại nhị nãi nãi đã thu nhận ta, cho thạch đầu được có cơm ăn. Lâm Thanh Đại nói, sau này cứ gọi phu nhân là được rồi, vâng thưa ngũ phu nhân, thạch đầu nói, Vương Nhuận Tuyết thấy thạch đầu phản ứng rất nhanh. Liền nói, ngươi tìm ta có việc gì, thạch đầu nói, có thể mời ba vị phu nhân ra cửa không, tới giữa viện tử thạch đầu sẽ nói cho ba vị phu nhân nghe. Ba người bọn Vương Nhuận Tuyết quay sang nhìn nhau, không biết là cớ gì, Bàng Ngọc Cầm mỉm cười nói, được rồi, vậy chúng ta theo ngươi ra ngoài xem. Ba người theo thạch đầu đi tới giữa viện tử, thạch đầu chỉ vào viện tử ở phía đông, nói. Hôm qua khi ta cắt cỏ trong viện tử của đại phu nhân phát hiện viện tử của đại phu nhân là lớn nhất nhưng trông lại rất trống trải. Quận Tú Sơn nghe nói khí hậu một năm bốn mùa đều không có thay đổi lớn, mùa đông cũng có hoa cỏ nở rộ. Thế là ta nghĩ không bằng xây một ao nước trong viện tử của đại phu nhân, bên trong trồng một số hoa nước. Tới mùa thu hoạch không những có củ sen để ăn, trong ao còn có thể nuôi cá, cá lớn rồi thì có thể bắt lên ăn, Bàng Vũ Cầm cười nói. Ngươi cũng biết tính toán đấy, ta thấy cũng được, cụ thể như thế nào thì ngươi và nhị phu nhân thương lượng với nhau nhé, thạch đầu nói. Đa tạ đại phu nhân, còn nữa ta thấy phía sau viện tử cũng luôn trống không, địa phương này là ngoại thành, sau vườn là một mảng đất hoang. Để không thì đáng tiếc quá, không bằng trồng rau gì đó, như vậy mình muốn ăn gì thì có thể trồng thứ đó, không cần phải ngày nào cũng đi mua nữa. Vương Nhuận Tuyết nói, nhưng khoảng đất ở ngoài vườn đó chúng ta đã mua đâu, thạch đầu nói, ta đã hỏi người xung quanh rồi. Kỳ thực khi xây viện tử này, khối đất trống ở phía sau cũng tính vào đó, không biết vì sao chủ nhân của trạch viện khi sân lại để tách ra. Tiểu nhân nghĩ, hắn để không để làm gì thì chúng ta không biết, nhưng giờ đã là của chúng ta rồi, chúng ta đừng lãng phí làm gì, Lam Thanh Đại nói. Nhìn không ra ngươi tới chưa quá nửa năm mà đã biết tính toán cho chúng ta như vậy, thật là hiếm có, thạch đầu chỉ chắp tay nói. Lão gia vừa nhìn đã biết là người đọc sách, người có học, trong nhà đều do các vị phu nhân xử lý, dẫu sao cũng có chút khổ cực, tiểu nhân thì khác. Chịu đói chịu khổ quen rồi, hiện giờ binh hoang mã loạn như thế này, cũng nên tính toán một chút cho tương lai, nếu Đại Kim đánh tới Đại Lý. Vậy thì giá lương thực, giá rau quả khẳng định sẽ lên cao, hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được, có những cái này, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Cách chương.